Dược viên tu tiên ký. Chương 49, cô giáo Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lâm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông nội nuôi nấng. Mối quan hệ với họ hàng ngoại cũng không thân thiết lắm. Ông nội cô ấy qua đời 2 năm trước. Cô ấy được một giáo viên đến từ vùng núi nghèo giúp đỡ, chăm chỉ học hành. Nhưng năm ngoái giáo viên trẻ đó bị chẩn đoán ung thư vú, đang điều trị tại tỉnh Hát. Biết rồi. Nói xong, Thẩm Chi Phi tắt tai nghe, quay đầu xe hướng về khu biệt thự Ngọc Cẩm Hoa. Đêm qua xin lỗi cô, nhưng thực sự thì chủ nhân của chúng tôi đã để ý đến cô. Do tình huống khẩn cấp, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng cô Lâm có thể thông cảm. Lâm Uyển Nhi dĩ nhiên không thể tha thứ cho họ. Dù cô đã biết kẻ chủ mưu không phải là họ. Xin lỗi có ích gì? Nếu xin lỗi có ích thì tại sao cần đến cảnh sát? Thẩm Chi Phi vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Lâm Uyển Nhi. Anh nhướng mày. Sau khi trải qua một đêm kịch liệt như thế, hôm nay cô ấy vẫn có tinh thần như vậy sao? Lâm Uyển Nhi cũng nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, chính là người đàn ông mà cô gặp vào sáng nay. Cô không khỏi tái mặt, vòng mắt bắt đầu đỏ lên. Nhưng Thẩm Chi Phi tỏ vẻ như không nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của Lâm Uyển Nhi. Chỉ nói một câu dường như không liên quan. Nói, giáo viên Hạ của cô đang nằm ở nhà đấy. Giáo viên Hạ, không phải là giáo viên hỗ trợ giáo dục đã giúp Lâm Uyển Nhi vượt qua khó khăn tâm lý hồi cấp 1 sao? Lâm Uyển Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Giáo viên không phải đang điều trị bệnh sao? Tại sao lại nằm ở nhà? Thẩm Chi Phi nhận ra sự hoài nghi của Lâm Uyển Nhi. Anh giải đáp thắc mắc cho cô. Em có biết giáo viên tốt của mình bị ung thư vú không? Lúc rời khỏi đây tôi mới điều tra. Ung thư giai đoạn giữa. Lâm Uyển Nhi trừng mắt. Rõ ràng không tin. Nhưng Thẩm Chi Phi không quan tâm đến phản ứng của cô. Tự nhiên nói. Giáo viên tốt của em sắp phải phẫu thuật. Nhưng nhà họ không còn tiền. Bệnh viện không chịu phẫu thuật. Sáng nay mới được đưa về nhà. Lâm Uyển Nhi nhớ lại lúc giáo viên Hạ rời khỏi trường. Thật sự rất vội vàng. Nhiều thủ tục chưa hoàn tất. Sau đó là người nhà đến làm thủ tục nghỉ việc. Sau đó, cô đã tìm hiệu trưởng để yêu cầu thông tin liên lạc. Nhưng thường xuyên không liên lạc được. Đôi khi giáo viên Hạ nghe điện thoại, cũng không nói gì. Chỉ nhắc nhở Lâm Uyển Nhi học tập tốt. Chú ý sức khỏe, suy nghĩ mãi. Lâm Uyển Nhi bắt đầu tin vào lời Thẩm Chi Phi đến 5-6 phần. Thẩm Chi Phi tiếp tục nói. Cách chương.